Võ Đạo Đan Tôn, chương 1110, Vương Giả của Đế Quốc 1, Góc Truyện Audio.com, hai quyền lóe ánh sáng đen, bộ bao tay đen thui lóe sáng bao trùm bàn tay La Kinh Thiên. Bao tay đen cổ xưa như đầu rồng giữ tợn há mồm, khí thế bạo ngược đáng sợ quét qua chặn lại chiến đao của Lâm Tiêu. Một kích không trúng, La Kinh Thiên không ngừng, chân nguyên sôi trào trong phút chốc lại đánh ra một đấm. Thiên Long nộ hống, growl, cự long đen gầm giống loa ra khỏi bao tay đen, há to mồm nanh chanh. Hư không bị cắn nát như có cự long màu đen thật sự bay lượn chân trời táp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không hề yếu thế, hắn vận chuyển Long Văn Đao Quyết một chiêu Thiên Long ngạo thế chém ra. Còn Thiên Long màu đen gầm giống lao ra khỏi Long Văn Đao uy hiếp kinh người. Hai con Thiên Long va chạm trên bầu trời, La Kinh Thiên lạnh lùng nhìn. Hừ, ngươi chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng mà muốn đối kháng với ta. Hai con Thiên Long phát ra lực lượng khủng bố tự triệt tiêu nhau. La Kinh Thiên hết hồn. Cái gì, lúc trước Lâm Tiêu ngăn được đòn công kích không làm La Kinh Thiên quá ngạc nhiên, vì lão nhìn ra được chiến đao trong tay hắn là binh khí vương giả. Nhưng đòn công kích rồi La Kinh Thiên dùng binh khí vương giả thi triển ra, chẳng ngờ vẫn không làm gì được Lâm Tiêu. Là đao hồn, thực lực của La Kinh Thiên rất cao, lão nhìn ra ngay lý do Lâm Tiêu đỡ được công kích của lão. Tiểu tử giỏi, mới 2 năm ngắn ngủi, hắn đã trải qua những gì chẳng những tu vi đột phá sinh tử cảnh, đao ý cũng lên tới đao hồn. Đao khách bình thường không thể làm được điều này. Lực lượng không gian trên người tiểu tử này cực kỳ cường đại, vương giả mới vào sinh tử cảnh không thể sánh bằng. La Kinh Thiên thầm hoảng hốt hơi sợ, Lâm Tiêu cường đại vượt qua dự đoán của La Kinh Thiên, mới có vài năm ngắn ngủi. La Kinh Thiên nhớ kỹ mấy năm trước Lâm Tiêu đánh bại mới chỉ là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Vài năm ngắn ngủi Lâm Tiêu một đường đột phá vượt qua sinh tử cảnh, mới trong vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đã có thực lực khủng bố thế này. Nếu để Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành, vài năm sau, không, rất có thể quy cần 1-2 năm là hắn sẽ đạp lên đầu lão. May mắn hiện tại La Kinh Thiên còn năng lực tiêu diệt đối phương. La Kinh Thiên thầm rít gào trong lòng. Lần này hắn phải chết dù trả giá đắt cỡ nào cũng không thể để hắn trưởng thành tiếp nữa. Giết, cùng khoảnh khắc đó La Kinh Thiên lại lao vào chém giết với Lâm Tiêu. Ầm ầm ầm, không thể hình dung cuộc chiến của Lâm Tiêu, La Kinh Thiên khủng khiếp cỡ nào. Tiếng nổ ầm ĩ không dứt bên tai, hai người đánh trên trời xuống đất từ ngọn núi này qua ngọn núi khác. Nơi Lâm Tiêu, La Kinh Thiên đi qua hư không xe rách từng khe hở đen to lớn. Lỗ đen toát ra khí tức làm người ta sợ hãi, thấy vô cùng khủng bố. Ầm, Lâm Tiêu, La Kinh Thiên va chạm một kích toát ra tia uy lực đánh nát một ngọn núi. Đá to cao hơn 10 trượng bay tứ tán xung quanh, tình hình như tận thế đến nơi. Đám võ giả đứng ngoài La Sơn Tông xem kích hãi hùng bay ra càng xa hơn, sợ hai bên đánh nhau bọn họ văng miệng. Lực lượng đẳng cấp vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng chỉ lộ ra một tia cũng đủ khiến cơ thể bọn họ nổ tung, hồn phi phách tán, không còn màu xương. Hơn 2 năm ngắn ngủi Lâm Tiêu đã là ngôi sao mới của đế quốc Võ Linh, trở thành cường giả đỉnh cao nhất đế quốc. Đáng nhắc đến là Lâm Tiêu, La Kinh Thiên đánh nhau không thả tay, né sang ngọn núi cao nhất La Sơn Tông, nên ngọn núi đó còn giữ lại. Nhưng trên ngọn núi cao nhất đang diễn ra, Góc Truyện Audio.com, cuộc chém giết thảm khốc, làm Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Mô Đào đánh với La Đạo Thiên, La Huyền Thiên bị thương. Gần trăm nửa bước vương giả thì công kích đám người La Thiên Đô, La Bá Thiên dồn dập. Phải nói La Sơn Tông là thế lực đỉnh cao sừng sững trong đế quốc Võ Linh 2000 năm dài, nội tình cực kỳ thâm sâu. Bàn về số lượng cường giả thì La Sơn Tông không bằng gần trăm nửa bước vương giả mà Lâm Tiêu mang đến, nhưng mỗi cường giả trung tâm La Sơn Tông đều có 1-2 món báu vật. Trụ cột cứng nhất La Sơn Tông thì có chí bảo ấn ký vương giả. Đám người La Bá Thiên dựa vào một đống báu vật ngăn lại đám người La Lương, Lý Mộc tấn công dồn dập. Nhưng La Sơn Tông có nhiều báu vật hơn nữa thì tổng thực lực đám người La Lương bày ra đó, nhóm La Bá Thiên cố gắng chống cự cách mấy sớm muộn gì sẽ thua, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Vàng tiếng nổ điếc tai, trùng kích vô hình chấn vỡ một hòn núi to. Lâm Tiêu nặng nề bay ngược ra ngoài, xuyên suốt một con đường tan vỡ. Bên kia La Kinh Thiên đạp nát mảng lớn hư không, mặt đỏ gay. Vù vù vù, Lâm Tiêu ổn định thân hình, hắn lau máu dính khóe môi, lực lượng sinh tử chuyển động, vết thương nhanh chóng khép kín. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào La Bá Thiên, rất là giật mình. Mạnh quá, cùng là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhưng La Kinh Thiên mạnh hơn Bạo Liệt Vương rất nhiều, hai người không cùng đẳng cấp. Nếu Lâm Tiêu không có Long Văn Đao quyết giải phóng toàn bộ lực lượng bản thân hắn, cộng thêm Cửu Tinh Ngạo Thế quyết hình thành chân nguyên tinh thần khiến độ đậm chân nguyên của hắn không thua gì vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường, vậy Lâm Tiêu không cách nào đón đỡ La Kinh Thiên tấn công. Hiện giờ Lâm Tiêu ngăn cản rất vất vả. Đặc biệt tạo nghệ đạo văn không gian của La Kinh Thiên, mặc cho thực lực của Lâm Tiêu biến thái cỡ nào, nhưng tất cả điều này là điểm yếu của hắn. Lâm Tiêu thầm giật mình, La Kinh Thiên cũng không khác gì hắn. Tuy La Kinh Thiên không nổi tiếng trong giới võ giả bình thường đế quốc võ linh, nhưng một số chiến trường vương giả thì La Kinh Thiên khét tiếng vô cùng. Vương giả chịu thiệt trong tay La Kinh Thiên đếm hoài không hết, trong đó có nhiều cường giả nổi tiếng lừng lẫy trên đại lục Thương Khung. Nhưng hôm nay đối phó Lâm Tiêu, một vương giả mới lên vừa đột phá sinh tử cảnh không hơn 2 năm lại làm La Kinh Thiên thấy bất lực, lão thật khó tin vào điều này. Người ta không biết chứ La Kinh Thiên hiểu rõ lão là cường giả lĩnh ngộ 27 đạo văn không gian, 27 đạo văn không gian là khái niệm gì? Cách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng chỉ thêm 3 đạo văn không gian. Bạo Liệt Vương có 19 đạo văn không gian yếu hơn La Kinh Thiên rất nhiều, dù sao Bạo Liệt Vương thu hoạch đạo văn không gian đa phần là cướp từ vương giả khác, nắm giữ không bằng La Kinh Thiên tự mình tu luyện cường đại hơn. Cường giả như thế mà không đánh gục được tiểu tử nhỏ bé mới trở thành vương giả sinh tử cảnh gần 2 năm nay, thật khiến người giật mình. Lòng La Kinh Thiên tràn ngập sát khí, thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành, nếu không sẽ là ác mộng cho La Sơn Tông ta. Trên bầu trời cao, bất giác có mấy cường giả toát ra khí thế khủng bố lặng lẽ quan sát chiến trường bên dưới. Hư không dao động quanh người bọn họ, mỗi người tự khống chế một phương không gian. Tất cả là cường giả đẳng cấp sinh tử cảnh. Cách chương.